Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, Hương Tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy rời giường đầu tiên là hảo hảo luyện tập một cái lực lượng. Những ngày này tại trì huyện bên kia hao tổn một mực liền không có cơ hội như thế luyện lập tức. Đột nhiên luyện một cái sau, Biên Thụy cảm thấy cả người đều là thần tinh khí thoải mái. Giống như là lỗ chân lông lập tức đều thông đâu. Đầu đầy mồ hôi về tới trong phòng. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đi tắm đâu. Phát hiện Nhan Lam thế mà rời giường. Không riêng gì rời giường còn đổi lại một thân chạy bộ quần áo thể thao. À, người đây thật là mới mẻ à. Lúc nào yêu chạy bộ. Còn có cái này chạy bộ phục từ đâu tới? Biên Thụy thật tò mò nhìn qua nhà mình nàng dâu ăn mặc chạy bộ hít mồ hôi quần. Cái gì gọi là từ đâu tới? Không mua còn có người đưa à? Ta mang theo cháu gái ta còn có cha chạy bộ. Hai người bọn họ hiện tại cũng nhanh mập thành heo. Bác sĩ nói bọn hắn lại muốn không nhiều rèn luyện một chút. Thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhan Lam nói. Biên Thụy tò mò hỏi, cha cùng chất nữ hiện tại bao nhiêu cân? Nghe được Nhan Lam nói một lần hai người thể trọng, Biên Thụy không biết nói gì cho phải. Lão gia tử là mập một chút, 140 đến cân. Bất quá phối hợp 1m7 mấy cái đầu cũng không tính khác người. Về phần chất nữ, lúc này mới hơn 120 cân. Thân cao cũng là 1m7 ra mặt. Điểm ấy thể trọng tính trọng a. Cái nào bác sĩ nói, ta đặc biệt muốn đi cho hắn một cái tát tai. Lúc này mới nhiều tầng a liền muốn la hét giảm béo. Biên Thụy nói, việc này ngươi cũng đừng quản, cha ta không gầy một điểm có thể làm nha. Hắn cái kia huyết áp nhất béo không được muốn mặc người a. Đi, ngươi tẩy ngươi tắm đi, vừa về đến chỉ toàn thêm phiền. Nhan Lam nói xong, ăn mặc bít tất đi ra ngoài, ngồi xuống cổng trên sàn nhà, theo trong tủ giày lấy ra giày thể thao mặc lên chân. Biên Thụy đưa mắt nhìn xong nàng dâu, quay đầu đi tắm rửa một cái, trừ bỏ trên người mùi mồ hôi bẩn mà sau, liền muốn vào hài tử phòng cùng nhà mình khuê nữ các tiểu tử chơi một chút. Ai biết đầu vừa mới luôn vào đi. Liền nghe được lão nương cho mình một chữ, Lan, thế là Biên Thụy đàng hoàng lại đem đầu cho rụt trở về. Hiện tại này thiên tài hơi sáng, nấu cơm có chút hơi sớm, thế là Biên Thụy liền về tới nhà mình gian phòng tìm quyển sách tăng lên gấp bội. Bất quá lật ra một hồi sau cảm thấy không có ý gì. Liền thay đổi một bộ quần áo. Về tới hậu viện chui vào không gian trong đi phút cuối cùng một hồi chữ. Lúc đi ra phát hiện thời gian mới trôi qua nhất phút không đến. Thế là Biên Thụy dứt khoát cũng không ngủ. Mặc vào áo khoác ra ngoài chạy đáp đi. Hiện tại trong thôn thời tiết đã rất lạnh. Lúc này hướng mặt ngoài vừa đi a ra đều là bạch khí. Ven đường cỏ khô thượng cũng đều là bầy khắp xương trắng. Liền sáng sớm chim chóc tựa hồ cũng so mùa thu thời điểm ít đi không ít. Theo sau lưng Biên Thụy vẫn là đại hôi. Làm Biên Thụy trung thực tùy tùng. Một người một chó tựa hồ đã rất lâu không có như thế sáng sớm ra đi dạo qua. Vì lẽ đó đại hôi lộ ra đặc biệt hưng phấn. Thỉnh thoảng liền nhảy lên đến Biên Thụy phía trước. Không phải tìm gốc cây vung cái giã nước tiểu chính là cắn cái nhánh cây tới hướng chủ nhân khoe. Khoang một cái, Biên Thụy cũng vui vẻ bồi tiếp đại hôi chơi đùa. Nhất người nhất sủng cứ như vậy tùy ý đi tới. Tiểu thập cửu, sớm như vậy ra, Biên Thụy đi không bao lâu. Đối diện đụng phải làm việc thất bá. Lão gia tử trên vai còn khiêng một cái cuốc, cõng ở vào lưng một cái sọt. Trên đầu chụp lấy một cái sao sao mũ, bất quá không phải loại kia kiểu cũ màu xanh quân đội, mà là đồ đổi màu ngụy trang, vừa nhìn liền biết không biết cái nào trường học huấn luyện quân sự bọn nhỏ đồ không cần. Cái đồ chơi này bán lấy tiện nghi cũng giữ ấm, đối với sợ lạnh người già đến nói xác thực rất thực dụng. Đương nhiên, không phải nói thất bá trong nhà nghèo. Kỳ thật thất bá trong nhà so với bình thường đồng tông còn muốn giàu thượng một chút. Chỉ là lão gia tử thực tế là tiết kiệm gấp, không bỏ được tại trên người mình hoa quá nhiều tiền. Nhưng là hắn muốn nghe nói cháu trai ngoại tôn tử muốn cái gì, thất bá đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đem cách bối thân ba chữ biểu hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Thất bá, ngài cái này sáng sớm đi đâu đi? Thời tiết này trong đất có cái gì tốt loay hoay? Biên Thụy cười ha hả hỏi. Hỏi lời nói đâu, liền chú ý đến thất bá sau lưng có một cái choai choai chó con. Nhìn kỹ lại không phải nhà mình trước kia tiểu cẩu a. Ngay tại Biên Thụy bên này nhìn qua chó con thời điểm, đại hôi đã xẹt tới. Đối với mình hài tử lại là ngửi lại là nghe, cẩu ra hai cái đuôi đều nhanh dao động đứt mất. Một ngày không xuống trong lòng đất liền có chút vắng vẻ. Đi trong đất nhìn xem mầm, thất bá nói. Biên Thụy bên này nhẹ gật đầu. Đắc, người bận người cứ đi. Ta cũng vội vàng ta đi, thất bá nói. Biên Thụy bên này vừa định rời đi, thất bá lại tựa hồ nhớ tới lều lớn sự tình. Há miệng hỏi, tiểu thập cửu, nhà ngươi lều dựng hay chưa? Còn không có đâu, hôm nay chờ chút đi thập thất ca ra, trước dựng nhà hắn lều, đợi ngày mai dựng nhà ta, Biên Thụy nói. Thất bá ừ một tiếng sau đó nói ra, dựng thời điểm gọi ta một tiếng, ta đi giúp chuyện, không cần. Biên Thụy vội vàng cự tuyệt, làm sao, xem thường ngươi thất bá, cho là ta người đã già liền không còn dùng được, liền tại bên cạnh đánh cái hạ thủ cũng không được. Thất bá đạo, Biên Thụy vội vàng khoát tay, cái này nói chỗ nào, không cho ngài tới hỗ trợ là ta cảm thấy sao có thể để ngài tới cho chúng ta trợ thủ a? Thật không phải nhìn không nổi ngài. Cha ta cùng ông nội ta đều không có để cho bọn họ tới. Ngài cái kia cũng đừng đến đây. Thất bá nghe lời này, sắc mặt hòa hoãn. Vậy quên đi đi, các người đều là tiểu bối. Ta bên này đột nhiên thêm vào cũng không tốt lắm. Bất quá giàn bài ngươi không tìm ta, nhưng là thượng ngói đến nhất định tìm ta. Đây là tinh tế công việc. Các ngươi cái này số tuổi chân tay lóng ngóng thật không thích hợp làm chuyện này. Biên Thụy bên này tưởng tượng vừa rồi đều cự tuyệt một lần. Lần này liền không tốt lại nói cái gì. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, trong lỗ tai truyền đến một trận tiếng ca. Mặc dù hát không có gì đặc điểm, chính là phổ thông nước bọt ca, nhưng là cùng với khe núi điền ngạnh. Bài hát này âm thanh nghe lại nhiều hơn mấy phần thoải mái. Thập nhất thúc, cách chừng 20 thước, Biên Thụy liền đưa tay cùng trưởng bối chào hỏi. A, tiểu thập cửu, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Không có chờ Biên Thụy nói chuyện, thất bá hé mồm nói. Có một ngày tiểu tử này không phải dậy sớm, chỉ bất quá vẫn luôn trong sân. Đến là tiểu tử ngươi hôm nay sớm khả nghi a. Thất ca, lời này của ngươi nói. Đúng, thất ca, ngài cái này cách ăn mặc chuẩn bị quốc nơi nào đi? Thập nhất thúc giống như Biên Thụy hiếu kỳ. Bên kia mấy lũng tử lúa mạch mầm cho lũng nhất lũng, thất bá nói. Đúng rồi, tiểu thập cửu, nhà ngươi mật còn có hay không? Thập nhất thúc hỏi, Biên Thụy nói, vậy ta còn thật không biết, muốn chờ sẽ đi về hỏi một cái. Thứ này cũng liền mẹ ta còn có ta mẹ vợ có thể biết. Vậy quên đi, thập nhất thúc nói. Có chuyện gì ngươi liền nói. Làm sao theo cái đàn bà giống như, thất bá nhìn có chút không đi qua. Thập nhất thúc cười nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Vợ ta nhà mẹ đẻ cháu dâu sinh con. Mỗi ngày muốn ăn mật. Ta nhà mình lại không sẻng cũng chỉ có thể hỏi mấy nhà muốn. Mỗi lần bên này muốn một điểm bên kia muốn một điểm. Cái này không nhìn thấy tiểu thập cửu muốn tới đây hỏi một chút. Trong thôn mấy nhà nuôi mật người ta, trừ mình ăn đại đa số đều đưa thân bằng hảo hữu. Tất cả mọi người thích ăn, thế là ăn không có liền sẽ hỏi một chút. Như vậy mấy nhà lưu điểm này liền chống cự không nổi. Biên Thụy gia sản nhiều, tặng cũng không bằng nhà khác nhiều, tự nhiên thừa cũng liền nhiều chút, chỉ bất quá người bình thường không có ý tứ tới cửa đòi hỏi. Một là bởi vì Biên Thụy gia bên này người liền không ít, trừ 8 cái đại nhân cộng thêm 5 tấm miệng nhỏ. Thứ hai chính là Biên Thụy là trong thôn mưu phúc lợi nhiều lắm. Bởi vì một điểm mật ong tới cửa đòi hỏi, kia là chiếm tiện nghi không có đủ a. Đây cũng chính là biên gia thôn các hương thân muốn mặt mũi. Nếu như không muốn mặt có thể lên tay cầm cái cửa Biên Thụy gia mật bình đều cho dọn đi. Bất quá đại gia cũng không nghĩ tới, Biên Thụy một nhà cho ra mật ong là ít nhất, trừ Biên Thụy bên này cho Chu Chính mấy nhà bên ngoài. Đại bộ phận đều còn tại gia chữ đây. Thập nhất thúc lúc này thấy được Thụy trên mặt biểu lộ, liền biết Biên Thụy nghĩ gì thế. Cái này cháu dâu cùng người khác không giống. Trước kia có nàng dâu không có cha. Cái này thúc giúp đỡ lôi kéo lớn lên. Nàng thúc đi sớm, lưu lại đứa bé khi đó mới 3 tuổi. Vì lẽ đó mà hai chúng ta cơ quan bên này liền phải nhiều chiếu ứng một chút. À, nguyên lai dạng này à. Loại kia buổi chiều hoặc là ban đêm ngài đi nhà ta, ta lấy cho ngài, Biên Thụy nói. Vậy được, đợi đến sang năm đầu xuân ta cũng nuôi một tổ, chí ít đã mình ăn mật ong có, thập nhất thúc nói. Biên Thụy nói, được, a, cái kia sang năm đầu xuân ngài tới nhà của ta qua ổ đi. Ngươi cái này cho đến cho đi, mình có đủ hay không a? Đừng đến lúc đó đại gia có, nhà ngươi còn ông đến là không có, thất bá trêu ghẹo nói. Trừ thập nhất thúc bên ngoài, mấy nhà đều hướng Biên Thụy dự định sang năm mùa xuân con ông. Biên Thụy đều không có cự tuyệt, dù sao thứ này đối với Biên Thụy đến nói không đến mức nguy hiểm tình trạng. Các hương thân nghĩ nuôi ông tử, Biên Thụy cũng là vui thấy thành, ra ba hàn huyên một hồi, liền các việc có liên quan sự tình đi. Biên Thụy tự nhiên là mang theo đại hôi tiếp tục đi dạo. Đi dạo nửa giờ về tới trong phòng, bắt đầu cho đại gia hỏa làm điểm tâm. Chờ lấy điểm tâm tốt, bỏ vào trong nồi bảo đảm lấy ấm. Biên Thụy mình thì là cầm mấy lồng bánh bao, cẩn thận kẹp vào hòm giữ nhiệt chung. Tại trong dương trên nệm lồng hấp vải, chứa tràn đầy một cái dương. Lúc này mới trên lưng cái dương ra cửa. Đến thập thất ca ra thời điểm, phát hiện thập thất tẩu ngay tại thu xếp lấy đại gia ăn điểm tâm. Thấy Biên Thụy đến đây, cũng lập tức chào hỏi. Thập cửu đệ, ngươi tới vừa vặn, trong nhà cơm vừa làm tốt, Biên Thụy cầm trong tay cái dương để lên bàn. Nhà chúng ta buổi sáng trưng bánh bao, đậu rác thịt, còn có rau khô thịt. Ngươi lúc này mới mình mang đồ vật, thập thất tẩu có chút ngượng ngùng. Tiện thể lấy làm nhiều một chút mà thôi, tính không được cái gì. Hôm nay làm là việc tốn thể lực, tự nhiên không thể chỉ húp cháo. Thập thất tẩu bên này làm chính là mì sợi, phối hợp khối lớn thịt bò khối. Mỗi một trong chén như là nhất tròn tiền xu lớn nhỏ thịt bò hạt ít nói cũng có 12-13. Khối, tiệm cơm nhỏ một chút ăn cái này đều có thể ăn no. Biên Thụy thoải mái ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lên bát bắt đầu ăn, một mặt ăn một mặt mình còn kẹp một cái bánh bao. Thập thất ca đâu? Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Thập thất tẩu nói, nhà máy bên kia xảy ra chút sự tình, hắn đi qua nhìn một chút, đợi lát nữa liền trở lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.